Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 392, ta không thể gả ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào, vậy thì chúng ta đều có lỗi, đều có chỗ làm chưa tốt, cho nên chỉ bằng xem như chuyện này chưa từng xảy ra, được không? A, Vân Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Chiến Tân Đường. Nàng cảm thấy tân ca ca hôm nay có chút khác thường. Rõ ràng nàng định nói đến chuyện giải trừ hôn ước, nhưng vì sao nói mãi mà lại thành như thể chuyện này có thể dễ dàng cho qua như thế? Vân Nguyệt có phần sốt ruột, lập tức nói ra lời trong lòng mình, sợ rằng nếu tiếp tục né tránh, cuối cùng đại hôn thật sự diễn ra, thì chính nàng cũng không thể tự tha thứ bản thân, còn Chiến Tân Đường sẽ tổn thương càng sâu. Nhưng mà, tân ca ca, ta thật sự không thể gả cho huynh. Vì sao? Chiến Tân Đường đau lòng hỏi. Tân ca ca, thật xin lỗi, ta luôn xem huynh như ca ca ruột thịt. Rất thân, nhưng trước đây ngươi chưa từng phản đối hôn ước của chúng ta. Thậm chí còn vui vẻ chấp nhận sự sắp đặt của trưởng bối. Tình cảm của ngươi đối với ta trước giờ không có gì thay đổi. Vì sao khi xưa có thể chấp nhận, mà giờ lại không thể? Thật ra lúc đó ta cũng muốn từ chối, nhưng nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, nhất là tân ca ca huynh cười rạng rỡ như thế, ta không đành lòng làm mọi người thất vọng. Nhưng kỳ thực, ta chỉ xem huynh như người thân. Vậy tại sao trước kia không đành lòng, mà giờ lại có thể nhẫn tâm? Ngươi không sợ ta đau lòng sao? Trước kia là vì ta chưa yêu ai, nhưng bây giờ ta đã có người trong lòng. Tuy ta rất sợ làm tân ca ca tổn thương, nhưng ta thật sự muốn được ở bên người mình yêu, cùng người ấy sống hết đời này. Chiến Tân Đường cố gắng kiên nhẫn, nén xuống nỗi đau tan nát trong lòng, nhẹ nhàng hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi có biết thế nào là yêu không? Yêu chính là động tâm, Vân Nguyệt đáp. Nàng đã động tâm với Xích Diễm, đến mức khát vọng được ở bên hắn. Bất kể hắn là ma giới ma đế, nàng cũng không bận tâm. Vậy nghĩa là ngươi đã động tâm với hắn? Vâng, Vân Nguyệt gật đầu chắc chắn. Thế ngươi có biết vì sao mình lại động tâm với hắn không? Ta cũng không rõ, chỉ biết là động tâm thôi. Không, thật ra người động tâm là có nguyên do, thậm chí là tất yếu. Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn, lắng nghe lời giải thích. Không thể phủ nhận, Xích Diễm có vẻ ngoài vô cùng thu hút. Tuy rằng ngươi đã sống ở thiên đình nhiều năm, từng thấy nhiều nam tử tuấn tú, nhưng vẻ ngoài của hắn quả thực là đặc biệt. Đừng nói là nữ tử như ngươi, đến cả nam tử cũng khó rời mắt. Quan trọng nhất là, một khi nam nữ có tiếp xúc thân thể, cảm giác cũng sẽ khác hẳn. Ngươi có cảm thấy cảm xúc của mình trước khi cứu hắn và sau khi cứu hắn đã hoàn toàn thay đổi không? Vân Nguyệt khựng lại. Đúng vậy, quả thực từ sau khi cùng Xích Diễm thân mật, nàng không còn có thể nghĩ đến chuyện thành thân với tân ca ca được nữa. Nguyệt Nhi, hãy trả lời ta. Vâng, Vân Nguyệt khẽ gật đầu sau một thoáng suy nghĩ. Thế thì đúng rồi, nhà đầu ngốc, từ lúc trời đất sơ khai, vạn vật được phân chia thành âm và dương. Chính vì thế mới có nam và nữ. Nam nữ hòa hợp chính là một phần của tự nhiên. Dù ngươi là công chúa tiên giới, hắn là ma đế của ma giới, nhưng một khi âm dương hòa hợp, cảm xúc giữa hai người sẽ trở nên khác biệt. Ta nói đúng chứ? Vâng, Vân Nguyệt lại gật đầu. Còn ta và ngươi sống bên nhau suốt 3.000 năm, nhưng chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ, nên ngươi luôn xem ta như thân nhân. Nhưng nếu chúng ta thành thân, một khi có tiếp xúc thân thể, mọi thứ sẽ thay đổi. Tân ca ca, nhưng Nguyệt Nhi không còn là hoàn bích. Huynh thật sự không để ý sao? Nhà đầu ngốc, sao ta lại để tâm chuyện đó? Ở tiên giới, biết bao tiên lữ từng chia tay rồi lại đến với nhau. Họ có vì quá khứ mà trách cứ nhau sao? Chúng ta là thần tiên, sống cùng trời đất, Thọ mệnh dài lâu, yêu một người suốt đời là chuyện hiếm có. Có ai quy định rằng một đời chỉ được yêu một người? Nhưng nếu vậy, tại sao Tân ca ca vẫn cố chấp giữ lấy Nguyệt Nhi? Rất nhiều thần tiên đều ngưỡng mộ huynh. Vì sao huynh chỉ chọn giữ lấy một mình ta? Chẳng lẽ huynh không thể yêu người khác sao? Nàng thật sự hy vọng Tân ca ca có thể buông bỏ. Bởi vì nàng không muốn làm tổn thương hắn. Buông bỏ, Chiến Tân Đường cười khổ. Ngươi nghĩ ta có thể buông bỏ thế nào? Từ khi biết có thể thành thân với ngươi, suốt 3000 năm nay, ta luôn cố gắng đóng vai một người chồng tốt. Ta muốn mang đến cho ngươi sự ấm áp, muốn ngươi cảm thấy ở bên ta là có mái nhà êm ấm. Vì mục tiêu đó, ta đã canh giữ ngươi suốt 3000 năm. Có lẽ lúc đầu chỉ là trách nhiệm vì gia tộc, nhưng càng ngày, khi chăm sóc ngươi, yêu thương ngươi, ta đã lặng lẽ trao trái tim mình cho ngươi. Chúng ta sống bên nhau từng ngày từng giờ. Ngươi sớm đã trở thành không khí đối với ta. Ngươi thử nghĩ xem, nếu một ngày không còn không khí nữa, thì người ta có thể sống sao? Nhìn Chiến Tân Đường đang cố giữ bình tĩnh để nói lý lẽ. Vân Nguyệt đột nhiên cảm thấy mình quá tàn nhẫn. Xích Diễm, người nàng từng không quen biết, chỉ vì không nỡ để hắn chịu khổ mà cứu lấy. Còn Tân ca ca, người vẫn luôn che chở, yêu thương nàng 3000 năm, đang ngồi ngay trước mắt, lại phải gánh chịu nỗi đau vì nàng. Nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn đau lòng, nhìn hắn tan nát cõi lòng. Nàng luôn biết Tân ca ca yêu nàng, nhưng không ngờ rằng trong lòng hắn, nàng lại quan trọng đến mức được ví như không khí. Tân ca ca người đã chờ đợi nàng suốt 3000 năm để được gọi nàng là tân nương. Lẽ nào, nàng thật sự phải buông tay, chọn đi theo Xích Diễm, mà bỏ mặc một người yêu mình đến như thế? Chiến Tân Đường từ đầu đến cuối đều cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng dẫu là thần tiên, cũng không thoát khỏi thất tình lục dục. Đến cuối cùng, hắn cũng không thể kìm nén nỗi uất ức trong lòng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt Chiến Tân Đường. Vân Nguyệt như bị ai đó bóp nghẹt tim. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng thấy Tân ca ca rơi lệ. Dù lúc bị thương trong những lần giao tranh với ma giới, khi nàng đến thăm, hắn vẫn luôn nở nụ cười, luôn nhẹ nhàng như gió xuân. Trong lòng nàng, Tân ca ca luôn là người dịu dàng nhất, người thích mỉm cười nhất. Cách chương.